Siêu cấp binh vương, chương 332, huấn luyện viên quân đội, góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày tại thành phố Hàng Châu, Diệp Khiêm nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Kình Thiên kêu hắn đến Bắc Kinh đi đảm nhận chức vụ huấn luyện viên trong quân đội. Dù sao Diệp Khiêm hiện tại cũng đang nhàn rỗi nhàm chán, liền đáp ứng, lần trước đã đáp ứng Hồ Nam Kiến, nên Diệp Khiêm tự nhiên không có cự tuyệt. Trọng yếu hơn là, Diệp Khiêm tin tưởng, nhiệm vụ này khẳng định không phải là mục đích chính yếu nhất, nếu không cũng không cần phải cho hắn quân hàm thiếu tướng. Cho hắn quân hàm thiếu tướng là vì hắn phải đảm nhiệm chức huấn luyện viên trong quân đội một thời gian ngắn, nói ra ai cũng không tin a. Diệp Khiêm phỏng đoán chuyện này chỉ sợ chẳng qua là một khúc nhạc dạo đầu mà thôi, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn còn đợi hắn ở phía sau. Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Diệp Khiêm vừa mới đi ra ngoài, Hoàng Phủ Kình Thiên liền dẫn một vị nam tử trung niên ước chừng 30 tuổi đi qua nghênh đón. Đi đến trước mặt Diệp Khiêm, Hoàng Phủ Kình Thiên ôm hắn một cái, ha ha cười nói. Chuyện lần trước cảm ơn ngươi rồi, nếu như không được ngươi thông báo thì thân phận của Lý Nhược thật sự không dễ dàng bị phát hiện a hát. Số tiểu tử thủ hạ của ngươi ngược lại là nhân tài a, ngay cả hệ thống tình báo của Nhật Bản cũng có thể xâm nhập. Nói thật lừa lão đầu tử này, trong nội tâm của Diệp Khiêm cảm thấy có chút băn khoăn, bất quá ngẫm lại, lão đầu tử này dù sao cũng đang nhàn rỗi nhàm chán, tìm một chút việc để cho lão làm cũng tốt. Ha ha nở nụ cười, Diệp Khiêm nói, ngành tình báo của Nhật Bản thì tính là cái đếch gì, ngay cả hệ thống máy tính của CIA và FBI đều bị chúng ta xâm nhập qua. Hoàng Phủ Kình Thiên sừng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, nói, tiểu tử ngươi nói là thật hay giả, đương nhiên là giả dối a, ha ha. Diệp Khiêm cười nói, Hoàng Phủ Kình Thiên hiển nhiên là không tin rồi, kiên quyết nói. Ta cũng mặc kệ a, về sau có chuyện ta có thể lại nhờ ngươi rồi. Còn có cao thủ máy tính kia là ai? Có cơ hội thì giới thiệu để ta nhận thức, như thế nào, muốn đào góc tường của ta? Diệp Khiêm nói, ta khuyên lão sớm bỏ ý nghĩ này đi a, người của ta không dễ dàng thu mua đâu. Móa, nói cái gì thế, bằng quan hệ của chúng ta, mà còn nói những lời đó a hát. Hoàng Phủ Kình Thiên giả vờ giả vịt cười nói, đến ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Cổ Chiết Danh đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói của chúng ta. Vừa nói vừa chỉ nam tử ở bên cạnh, sau đó lại hướng nam tử kia giới thiệu nói, Cổ đại đội trưởng ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Diệp Khiêm, người được mấy đại quân khu liên hợp bổ nhiệm quân hàm thiếu tướng. Cổ Chiết Danh không khỏi sừng sốt một chút, lúc đến chỉ là nghe nói muốn tiếp đón một người đi quân doanh phụ trách huấn luyện bộ đội nanh sói, ở đâu nghĩ đến dĩ nhiên lại là một thiếu tướng, hơn nữa nhìn niên kỳ cũng không quá đáng hơn 20 tuổi, tiểu tử này làm như thế nào bỏ lên trên vị trí cao như vậy a? Trong nội tâm thầm nghĩ Diệp Khiêm đoán chừng là con ông cháu cha, dựa vào phúc ấm của tổ tiên mới có thể leo lên vị trí này, tự nhiên là đối với hắn có chút khinh thường. Bất quá Hoàng Phủ Kình Thiên ở chỗ này, hắn cũng không dám lỗ mãng, nếu không cũng phải cùng tiểu tử này đọ sức một phen. Dù sao cũng không vội, về sau còn nhiều thời gian mà. Bà tương đương một chút Cổ Chiết Danh chào theo nghi thức quân đội, nói. Trung tá Cổ Chiết Danh tham kiến thiếu tướng. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói. Góc truyện audio.com, đừng khách khí như vậy, chúng ta niên kỷ đều không sai biệt lắm, xem nhau như huynh đệ là được rồi. Quân hàm thiếu này của ta cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, không có một binh lính thuộc hạ, hai. Diệp Khiêm vừa nói vừa nhìn Hoàng Phủ Kình Thiên, trong mắt có một tia khiêu khích xem thường, hiển nhiên là có chút không thoải mái. Nói như thế nào cũng là thiếu tướng, tối thiểu cũng phải phân cho hắn mấy tên binh sĩ a, bà nội nó chẳng những một cái không có, hơn nữa giấy chứng nhận này cầm đi ra ngoài cũng không có bao nhiêu người có thể chứng minh là đồ thật. Hoàng Phủ Kình Thiên tự nhiên nhìn ra ý tứ của Diệp Khiêm, ha ha nở nụ cười, nói. Cổ đại đội trưởng, quân hàm của hắn là quân sự cơ mật, không được đối ngoại tiết lộ, hiểu rõ chứ? Vâng, Cổ Chiết Danh đáp, quân nhân thì có phong phạm của quân nhân, Cổ Chiết Danh cũng không hổ là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói hoa hạ, chỉ cần xem khí tức quân nhân trên người hắn, liền biết hắn không phải là người bình thường. Thế đứng cao ngất hai mắt nhìn thẳng về phía trước nói chuyện trung khí mười phần. Cùng với hắn so sánh, Diệp Khiêm đâu có giống như quân nhân, ngược lại càng giống thổ phỉ hơn. Tốt rồi, người ta đã giới thiệu xong, chúng ta bây giờ đi thôi. Hoàng Phủ Kình Thiên ha ha cười cười, lôi kéo Diệp Khiêm trực tiếp hướng ngoài phi trường đi ra. Hoàng Phủ Kình Thiên tuy không phải là người trong quân đội, nhưng do có quan hệ với gia tộc Hoàng Phủ, lão ở trong quân đội có uy vọng rất cao, hơn nữa bản thân lão cũng là cường giả quân đội rất tôn kính cường giả, bởi vậy Cổ Chiết Danh đối với Hoàng Phủ Kình Thiên tự nhiên là tôn kính như cha. Cơm trưa là ở trong phòng ăn quân đội, đồ ăn tuy không phải rất phong phú, nhưng phối hợp dinh dưỡng vô cùng tốt, đều là do chuyên gia dinh dưỡng phụ trách phối hợp. Hoàng Phủ Kình Thiên không cùng đến, là Cổ Chiết Danh mang theo Diệp Khiêm đến. Trên đường đi Diệp Khiêm luôn hữu ý vô ý tìm chủ đề, thế nhưng mà Cổ Chiết Danh cơ hồ không có phản ứng gì. Đến cuối cùng Diệp Khiêm cũng hiểu được hai chữ nhàm chán, chẳng muốn nghĩ nữa, dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kỳ thật nơi bộ đội đặc chủng Nanh Sói đối với bên ngoài mà nói là chỗ rất thần bí, thế nhưng mà tại trong quân khu cũng không có quá thần bí. Bất quá chỗ huấn luyện của bộ đội đặc chủng Nanh Sói, bất luận là chi bộ đội nào đều không thể tiến vào, nếu không sẽ theo quân pháp mà làm, trực tiếp chuyển giao cho tòa án quân sự thẩm phán. Sau khi tiến vào quân khu, một mực xuyên thẳng đến cuối cùng là nơi đóng quân của bộ đội đặc chủng Nanh Sói, Diệp Khiêm cũng không có nhìn thấy một nữ binh sĩ nào, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ nơi này nữ binh sĩ cùng nam binh sĩ tách ra. Cơm nước xong xuôi, sau khi nghỉ ngơi một giờ, Cổ Chiết Danh đứng dậy nói. Diệp huấn luyện viên, chúng ta đi sân huấn luyện A. Bởi vì Hoàng Phủ Kình Thiên lúc trước nhắn nhủ cho nên Cổ Chiết Danh đổi giọng gọi là Diệp huấn luyện viên, mà không phải là thiếu tướng. Tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem bộ đội đặc chủng Nanh Sói các ngươi huấn luyện như thế nào. Diệp Khiêm cười cười, đứng dậy đi theo Cổ Chiết Danh hướng phòng huấn luyện đi đến. Lúc đến cửa ra vào, đã có thể nghe thấy bên trong truyền đến trận trận tiếng hô. Cổ Chiết Danh giới thiệu nói. Diệp huấn luyện viên, nơi đây là của phòng huấn luyện cận chiến của chúng ta, mời. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Cổ Chiết Danh, Diệp. gocchuyenaudio.com Khiêm liền đoán được tâm tư của tiểu tử này đang nghĩ cái gì, nhất định là muốn nhục nhã hắn một phen đây mà. Bất quá Diệp Khiêm cũng không có để trong lòng, với tư cách quân nhân, ai không có vài phần ngạo khí cùng ngạo cốt, nếu không thì cũng không phải là quân nhân nữa rồi. Diệp Khiêm cất bước đi vào, một màn trước mắt không khỏi lại để cho hắn sững sờ, bộ đội đặc chủng Nanh Sói huấn luyện thật có chút tàn khốc, những binh lính kia cầm côn gỗ cùng cục gạch hướng trên đầu, trên lưng, trên cánh tay của mình đập tới, làm cho chúng gãy thành hai đoạn. Ngạnh khí công a, Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ. Cổ Chiết Danh cũng đi đến, sau khi đứng bên cạnh Diệp Khiêm quát. Tất cả tập hợp, vừa mới nói xong, rất nhanh hơn 40 tên binh sĩ của bộ đội đặc Nanh Sói liền đứng lại thành hàng. Một gã nam tử chạy bộ tới, hành quân lễ, nói. Báo cáo đại đội trưởng, tập hợp hoàn tất, mời ra chỉ thị. Nghỉ, Cổ Chiết Danh nói, âm thanh dẫm trận tại chỗ truyền đến rất chỉnh tề, Diệp Khiêm cũng không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn chính xác, trong quân đội là nơi bồi dưỡng nam nhi nhiệt huyết, nơi đây, đổ máu không đổ lệ. Cổ Chiết Danh nhìn những binh sĩ kia, nói, vị này là Diệp Khiêm, Diệp huấn luyện viên, về sau hắn sẽ phụ trách công tác huấn luyện các ngươi, mọi người hãy hoan nghênh. Trong nội tâm những binh lính kia mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn vỗ tay hoan nghênh. Cổ Chiết Danh phất phất tay, tiếng vỗ tay lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Khiêm nói. Diệp huấn luyện viên, không biết ngươi đối với huấn luyện cận chiến của chúng ta có ý kiến gì không? Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, cái nhìn thật không có, bất quá có chút ít ý kiến nhỏ. Các ngươi chắc là đang tập võ thuật cổ truyền Hoa Hạ, khẳng định tập tới một mức độ nào đó có thể giảm bớt lực sát thương của kẻ địch. Các ngươi là bộ đội đặc chủng Nanh Sói, các ngươi phải đối phó với những tội phạm nguy hiểm nhất, đối đãi với những tội phạm này không thể mềm lòng, phải một kích chí mạng, nếu không sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ đại đội trưởng có đồng ý không? Nói như vậy, Diệp tiên sinh khẳng định cũng là cao thủ cận chiến, không bằng tại hiện trường chỉ đạo một chút như thế nào. Cổ Chiết Danh nói, đây là chuyện Diệp Khiêm đã dự liệu trước, đối phó với quân nhân có chút ngạo khí cùng ngạo cốt này, thì phải xuất ra thực lực của bản thân, nếu không người khác căn bản sẽ không phục ngươi. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm nói, ta nhận chức huấn luyện viên bộ đội đặc chủng Nanh Sói, chuyện này tự nhiên là chuyện đương nhiên. Cổ đại đội trưởng, ai có kỹ thuật cận chiến tốt nhất nơi đây? Hạ Bảo, ra khỏi hàng. Cổ Chiết Danh nói, đến, một chàng trai thân cao ước chừng 1m8 đứng dậy chạy bộ tới, hành lễ. Cổ Chiết Danh chỉ Hạ Bảo, nói với Diệp Khiêm. Diệp huấn luyện viên, đây là người có kỹ thuật cận chiến tốt nhất của, gia của hắn đã từng là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Diệp Khiêm có chút cười cười, vỗ vỗ bả vai Hạ Bảo, đấm bóp lồng ngực của hắn, nói. Ừ, chàng trai này rất cường tráng a hát. Lời này vừa ra tất cả mọi người không khỏi sừng sốt một chút, nhìn bộ dáng của Diệp Khiêm giống như là BD đang sờ mó tình nhân, toàn thân tiểu tử Hạ Bảo run lên một cái, có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Khiêm. Ha ha cười cười, Diệp Khiêm hỏi, Hạ Bảo đúng không, ngươi cảm thấy ngươi sau bao nhiêu chiêu thì có. gocchuyenaudio.com, thể đánh bại ta, báo cáo huấn luyện viên, người không thể xem bề ngoài, ta không biết. Hạ Bảo nói, người trẻ tuổi phải có tự tin. Diệp Khiêm nói, ta một chiêu có thể đánh bại ngươi. Ngươi có tin hay không? Báo cáo huấn luyện viên, ta không tin. Hạ Bảo nói, Diệp Khiêm ha ha cười nói. chúng ta đây đánh cuộc, ta nếu như thắng, đùi gà của ngươi đêm nay toàn bộ cho ta thua, đùi gà cho ngươi, như thế nào? Thật sự, Hạ Bảo ngu ngơ nở nụ cười, nói, huấn luyện viên không được chơi xấu nha. Ca là một người chính trực, sao có thể đối với tiểu hài tử chơi xấu? Quyết định vậy nha, Diệp Khiêm mỉm cười, cởi áo khoác của mình ra, lộ ra bên trong áo thun ba lỗ màu đen, nơi ngực có một hình xăm đầu sói đỏ như máu. Cách chương.